Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 5, cuộc rình mò ở lớp học. Góc truyện audio.com. 2, 5 phút 10 giây 69 nữa. Mới về, chán thế nhỉ? Uyển Nhã nằm bò ra bàn, thở dài. Reng, reng, reng, ha ha ha ha, đồng hồ cô bị hỏng. Rồi đó, đi thay đi, Thiên Ân nói kiêu ngạo. Kệ tôi chớ, đồng hồ tôi hỏng, thì liên quan đến kinh tế nhà anh hay sao mà mắc mớ anh phải quan tâm? Nhã trợn mắt nói, sợ cô luôn, thôi kệ anh ta đi. Chấp nhặt, làm gì? Thư kéo kéo tay áo Nhã. Thế còn con khỉ này thì sao? Uy Khoa nói, tay chỉ vào Vi đang nằm ngủ rất say sưa trên mặt bàn, chẳng có ý tứ gì cả. Kệ nó, chúng ta đi quẩy, Vũ hùa theo song Thư. Ha ha, bye bye tục tưng Lâm Tú Vi nha. Chị em ta đi quẩy, song Thư và Uyển Nhã nói rồi cả hai biến mất. Dạng, còn về ba anh chàng kia thì, đi đi Khoa, Vũ năn nỉ ỉ ôi. Tụi mày cứ đi theo bọn cô ta. Đi, tao ở lại với con nhỏ này, Khoa đỏ mặt cười cười. Á à, nghỉ à nha, Ân nhíu. Mày cười gian gian, ôi giời ơi làng nước ơi. Hai người một nam một nữ, ở chung một phòng, mày định làm gì cô ta? Chấm chấm, hà, hà, khai mau, Vũ dồn. Khoa vào tường, hỏi liên hồi, trong đầu xuất hiện những cảnh không nên nghĩ. Không, không, không phải thế, thôi tụi mày về đi, Khoa đuổi hai anh em Thiên Ân như đuổi tà. Thôi anh em mình về, cho nó, ngắm, bà xã tương lai, Thiên Ân nói bóng gió. Ok, bọn mày đúng là, xì ui, ui, Khoa thở dài bất lực với hai thằng bạn lắm điều của mình. Tụi này về đây, bye bye, sau khi đợi hai thằng quỳ kia về, Uy Khoa mới nở nụ cười gian tà và thực hiện hành vi của mình. Anh lấy từ trong cặp ra một cái bút dạ đen rồi ngồi tô tô vẽ hươu vẽ vượn lên khuôn mặt nâu không tì vết của Tú Vi. Quái, nhỏ này nhìn kỹ trông cũng xinh phết nhỉ, da hơi hơi ngăm ngăm nè, đôi mắt to màu xanh bích nè. Bla, bla, Khoa ngồi liệt kê ra một hồi rồi, gục đầu xuống bàn ngủ luôn. 15 sau, hai da, ngủ đã quá đi, Vi vươn vai quái. Còn khỉ đột nào thế này? À, lớp về hết rồi, chỉ tại cái tật ham ngủ của mình. Chết nè, Vi vừa nói vừa vả, đôm đốp vào mặt mình. Nè, cô bị điên hả, sao vả mặt, mình làm chi? Khoa dậy cười méo miệng, điên gần bằng anh, cc cô, mà sao anh chưa về, ở đây, chi, ngủ theo cô. Khoa dỗi, nói, mà mặt quay về hướng khác. Nè, dỗi à, tôi đã làm gì, anh đâu, kệ cô, dỗi rồi, Khoa quay, người, đồ điên, đồ khùng, đồ dở hơi, đồ đạo, chích, bla, bla, Vi cũng quay lưng đi, mồm vẫn lẩm bẩm chửi Khoa. Thôi cũng muộn rồi, để tôi, đưa cô về, tưởng dỗi rồi, có về không thì bảo Khoa đi, thẳng về phía cửa lớp, à, có, Vi cũng lon, toàn chạy theo, ở gần đó, ủa, sao bọn họ thân thiết nhanh, giữ dậy, song Thư vuốt cằm. Ai mà biết, suy ttt, bé bé cái mồm, thôi, ba bọn cô mồm không khác gì cái loa, Vũ gắt lên mà không để ý sự hiện. Diện kỳ lạ của Thư và Nhã, ủa, tưởng tụi cô đi, quầy, chán rồi y, đi không có con, Vi đi cùng cũng buồn lắm, thôi 6 giờ, muộn rồi, bọn họ cũng, về rồi, mình về đi, về đâu, Nhã, về nhà Ân, nhà ai, Thư, nhà cô Ân, oai, Nhã, tí về rồi nói. Giờ đưa hai anh, em tôi về đi, các anh tự đi xe của các anh, đê, xe thằng Khoa lấy rồi, thế hóa ra nếu không có tụi tôi, thì các anh đi taxi à? Thư hỏi một câu rất ngây thơ. Thế không thế thì sao, ục ục, thôi về đi, bụng của cô đang, biểu tình kia Thư, góc chuyện audio.com, đứng đấy mà nói lắm vào, Vũ bụng miệng cười, hứ ứ, cái đồ mất nết hư thân, cách chương.